Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 9.2, góc truyện audio.com. Biệt thự được sơn màu trắng có 4 tầng từ cổng đi vào dài khoảng 4m, hai bên có 2 loại hoa hồng và oải hương trải dài hai bên đường đi, cử chính dược làm bằng gỗ chạm khắc tinh tế. Bước vào liền thấy bộ bàn ghế gỗ, một cái ghế dài khoảng 3,4 người ngồi dược chạm khắc hình rồng, một cái bàn và xung quanh có 3,4 cái ghế khác đủ một người ngồi. Trên trần nhà có chùm đèn pha lê trong suốt, xung quanh có rất nhiều đồ trang trí khác nhau dục làm bằng gốm, sứ. Vì, đối diện với bọ bàn ghế là bậc cầu thang hình tròn ghẻ ra hai đường. Tầng 1 là phòng dành cho khách gồm có 6 phòng đầy đủ tiện nghi. Tầng 2 là phòng phạt gồm 5 phòng, phóng 1 là phòng tối, 2 là phòng có chuột rán, 3 là phòng lạnh có rộ lạnh dưới 0 độ, 4 là phòng thông với đường hầm đi xuống lòng đất dùng để thoát hiểm, 5 là phòng chứa vũ khí. Tầng 3 là tầng nuôi mấy con thú cưng của nó gồm có 2 phòng, 1 là phòng nuôi 2 con hổ cam và trắng, 2 là phòng nuôi 2 con sói, những con vật này rất nghe lời, nó được nó huấn luyện rất kỹ. Tầng 4 là tầng chỉ có ở, không ai được lên chỉ trừ vài người và cô và nhỏ không nằm trong số đó. Cách chương.